Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, An Eloquent Cavalier hiệp sĩ hùng biện. Mặc dù hoàn cảnh hiện tại của Ren khác thường hơn nhiều so với bạn bè của cô. Không giống họ, cô thực sự đã có một tuổi thơ bình thường hơn. Ngoài ra, cô có nhiều kinh nghiệm sống hơn Teo và Tama, có thể biết cách điều hướng xã hội thượng lưu tốt hơn. Nhưng đối với chuyến đi chơi thanh lịch này, Ren là người hướng dẫn của họ, và người hướng dẫn của cô là tờ Bastian Gazette. Theo kế hoạch mà cô đã nghiên cứu tỉ mỉ kể từ lần cuối Teo đến thăm Bastian, họ tận hưởng một cuộc đi dạo trên Lakefront Promenade, đi mua sắm khiêm tốn trên phố thời trang, và kết thúc trong một công viên với những món đồ mua được cất giữ an toàn trong bag of withholding. Ba lô lưu trữ, tâm trạng của Ren rất vui vẻ, và thời tiết ấm áp. Ba người họ nghỉ ngơi trên một chiếc ghế dài và tắm mình trong ánh nắng mặt trời, tận hưởng làn gió. Teo thở dài, tại sao chúng ta không đến bãi biển và bơi một chút nhỉ? Tama nhìn cô ấy, rồi lắc đầu. Chúng ta không thể đến bãi biển công cộng. Chính xác hơn, chúng ta không thể cho phép bất cứ ai nhìn thấy Ren trong bộ đồ bơi, nếu không chúng ta sẽ phải chống đỡ một đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt. Sẽ còn tệ hơn cả God Grave. Ren cười, Tama có thể đang đùa, nhưng cô ấy cũng phần nào đúng. Nếu ba người họ mặc đồ bơi và xuất hiện trên một bãi biển công cộng, có lẽ sẽ gây ra khá nhiều xôn xao. Rốt cuộc, hầu hết mọi người ở đó đều là người thường. Teo nhìn Ren từ trên xuống dưới và thở dài. Đúng, Ren cười tâu toét, hai cậu cũng không tệ lắm đâu. Thực tế, có vài chàng trai đã nhìn chằm chằm vào chúng ta trong 10 phút qua. Tama nhớm mày, hả, ở đâu? Cô ấy có vẻ hơi xấu hổ. Rốt cuộc, cô ấy được cho là vệ sĩ, nhưng Ren lại nhận thấy ai đó đã theo dõi họ trước. Thực sự có hai chàng trai trẻ không quá xa, dường như đang tận hưởng một buổi dã ngoại. Họ không quá lộ liễu về điều đó, nhưng Ren đã không bỏ lỡ những ánh mắt mãnh liệt mà các chàng trai trẻ thỉnh thoảng ném về phía họ. Teo nhìn xung quanh, rồi cau mày, biểu cảm của cô ấy tối sầm lại một chút. Ồ, mình nghĩ mình biết một trong số họ. Chúng ta đi đâu đó khác đi, được không? Cả Ren lẫn Tama đều không phản đối. Vì vậy họ rời khỏi ghế dài và hướng về lối ra công viên. Tuy nhiên, hai chàng trai trẻ tình cờ đuổi kịp họ một phút sau đó. Ren liếc nhìn họ tò mò. Họ lớn hơn ba cô gái một chút và có vẻ đủ chân thành. Họ cũng khá đẹp trai. Quá đẹp trai để là người thường hoặc chỉ đơn thuần là awaken. Thân hình họ thon gọn và khỏe khoắn, và bộ quần áo mùa hè nhẹ nhàng của họ không che giấu được những đường nét rõ ràng của cơ bắp được điêu khắc của họ. Cô sẽ không ngại dành cho họ một chút thời gian, nhưng phản ứng tiêu cực của Teo đã tạo ra ấn tượng ban đầu không tốt. Có thể nào đây là một trong những chàng trai trẻ mỉm cười và khẽ cúi đầu? Chào các quý cô xinh đẹp. Tôi vô cùng xin lỗi nếu bạn tôi và tôi đang làm phiền cuộc dạo chơi của các vị. Nhưng chúng tôi không thể không ngưỡng mộ vẻ rạng ngời siêu phàm của các vị từ xa. Thực sự, nó chỉ có thể được so sánh với vẻ đẹp quyến rũ của Mirror Lake. Hồ Gương, lấp lánh dưới ánh mặt trời rạng rỡ, tươi mới và hoạt bát, đầy hứa hẹn đến mức không lời lẽ ngọt ngào nào có thể diễn tả. Ren chớp mắt và nhìn anh ta với đôi mắt mở to. À, anh ta đang nói gì vậy? Chàng trai trẻ kia cứng người, rồi tái mặt và lén lút giơ tay che mặt, và do đó bị quyến rũ và mê hoặc bởi ba nàng tiên ngoạn mục hẳn đã giáng trần để soi sáng thế giới đau buồn này bằng vẻ quyến rũ trẻ trung của họ. Chúng tôi không thể không hy vọng rằng các vị sẽ tham gia cùng chúng tôi trong một buổi dã ngoại khiêm tốn. Làm ơn, tôi cầu xin các vị. Các vị có ban tặng món quà quý giá là sự đồng hành ngọt ngào của các vị cho chúng tôi không? trái tim tôi giống như một con chim bị nhốt trong lồng, đập loạn xạ trong sự mong đợi. Chàng trai kỳ quặc cuối cùng cũng nói xong, liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của họ, rồi vội vàng nói thêm. Ồ, xin tha thứ cho sự thiếu lễ độ của tôi. Tôi quá say mê vẻ đẹp ngoạn mục của các vị đến nỗi quên giới thiệu bản thân. Tôi là Master Chiston, và đây là bạn tôi, Master Mercy. À, bây giờ, làm thế nào để mình từ chối họ một cách lịch sự đây? Rain chớp mắt vài lần, Teo hơi dịch chuyển, và Tama chỉ nhìn chằm chằm vào hai chàng trai trẻ với vẻ mặt vô cảm. Vài giây sau, cô nói một cách buồn tẻ. Chiston, anh là Chiston của gia tộc Isis Rose. Chàng trai trẻ cười rạng rỡ. Vậy là cô đã nghe về tôi. Chà, tôi không thể nói là tôi ngạc nhiên. Rốt cuộc, những câu chuyện về võ công của tôi đã lan truyền rộng rãi. Tama gật đầu. Ồ, tôi nghĩ tôi đã giết một người anh em họ của anh ở Godhead. Chàng trai trẻ cứng người. X xin lỗi. Tama chăm chú nhìn anh ta vài giây, rồi nhún vai. Chà, ai biết được, có thể tôi đã làm vậy. Tôi là Lady Tama của gia tộc Sorrow. Trước đây là một đội trưởng trăm người của Seven Royal Legion, quân đoàn hoàng gia thứ bảy. Và đây là bạn bè của tôi. Biểu cảm của Chiston thay đổi. Seven Royal Legion, quân đoàn hoàng gia thứ bảy. Seven Royal Legion, quân đoàn hoàng gia thứ bảy. Chàng trai trẻ kia mở to mắt và với lấy bạn mình. Chiston, chờ đã. Nhưng Chiston không chờ đợi. Đội quân của con mụ đê tiện, quỷ quyệt đó, xây san của gia tộc xong. Ba, vậy thì tôi rút lại lời. Tôi phải làm vậy. Danh dự của tôi sẽ không cho phép tôi im lặng. Cô không phải là tiên nữ. Thưa quý cô, thay vào đó, cô hẳn phải là một kẻ quyến rũ độc ác. Nhưng anh ta có thể nói bất cứ điều gì khác. Có một tiếng động lớn, và Master Chiston đột nhiên quay mặt đi hướng khác. Hình bóng của một lòng bàn tay thanh tú in rõ trên má anh ta. Rain lắc lắc tay trong không trung với vẻ mặt đau đớn. Ui da, tay cô đau. Nhưng cô hài lòng. Bây giờ đây là một trải nghiệm đi chơi trọn vẹn. Được rồi. Sẽ tốt hơn nếu người cô tát không phải là một master. Các master thực sự có quai hàm cứng. Nhìn Ascended, Thăng Hoa, đang sững sờ, Rain mỉm cười. Điều đó không được lịch thiệp lắm. Phải không, Master Chiston? Rốt cuộc, anh đã tiếp cận chúng tôi trước. Làm sao anh có thể gọi bạn tôi là kẻ quyến rũ? Cô lắc đầu. Tôi xin lỗi. Nhưng chúng tôi sẽ phải từ chối lời mời dã ngoại của anh. Bây giờ, nếu anh cho phép chúng tôi, khẽ cúi đầu chào Master kia. Cô nắm lấy Teo và Tama và kéo họ đi. Rain đợi cho đến khi họ đi đủ xa trước khi phá lên cười. Trong khi đó, Chiston và Mercy bị bỏ lại tự lo liệu. Chiston xoa má, một vẻ mặt bối rối trên khuôn mặt anh ta. Cái tát này có cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ không? Cuối cùng, anh ta thở dài và liếc nhìn Mercy với vẻ trách móc. Điều tồi tệ nhất họ có thể nói là không? Hả? Mercy hít một hơi thật sâu, lắc đầu, và bỏ đi trong im lặng chán nản. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.